Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557. Tỷ, ta thật là phiền. 4 canh sáng ngày hôm sau, Nhạc Thi Mạn ngáp dài, ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Tinh thần không thật là tốt. Nhìn thấy Giang Bác rửa mặt xong đi vào phòng khách, nàng ngắm hắn liếc một chút, phát hiện hắn đang đánh giá chính mình, nhất thời có chút bối rối rời ánh mắt. Giang Bác đi qua ngồi tại bên cạnh nàng, thân thủ muốn ôm nàng lúc, nàng lại ngay cả bận bịu rời. Khách khí như vậy làm gì? Tối hôm qua ngươi có thể không phải như vậy xa lánh à? Giang Bác khẽ cười nói. Nhạc Thi Mạn bỏ qua một bên đề tài của hắn, cau mày nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Thanh âm của nàng hơi có chút khàn khàn. Giang Bác, đây không phải muốn cùng ngươi tâm sự sao? Trò chuyện cái gì? Chúng ta không có gì tốt nói chuyện. Nhạc Thi Mạn nghiêm túc nói, Bách Duyệt khách sạn lần kia ngươi thiếu ta, hiện tại ngươi trả, chúng ta cũng hòa nhau. Từ nay về sau, ta sẽ không dây dưa ngươi. Chúng ta cũng tốt nhất khác lại liên hệ. Thật sao? Vậy nếu như có người nhịn không được lại muốn liên lạc với đâu? Dù sao ta sẽ không. Dù sao ta không tin. Ngươi, Nhạc Thi Mạn nổi gióa một chút. Phồng hóa, 10 phần khả ái nhấc ngang lông mày nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào đây? Thế nào? Vấn đề này rất có ý tứ. Giang Bác suy nghĩ dưới. Nói ra, ta có cái đề nghị. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta bảo vệ ngươi về sau tại làng giải trí thuận buồm xuôi gió, tiền đồ không trở ngại. Như thế nào? Đề nghị gì? Nhạc Thi Mạn bĩu môi chậm chậm nói, luôn cảm giác hắn không có hảo ý. Theo ta, cho ta làm tình nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, Nhạc Thi Mạn ngây ngẩn cả người. Hoàn hồn sau rõ ràng mắt quét ngang, nhảy một chút đập bàn từ trên ghế salon đứng lên, nhưng lại bởi vì động tác quá kịch liệt, đau đến tê một tiếng, tranh thủ thời gian ngồi xuống, sau đó mặt đen lại nói, ngươi đang nằm mơ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chết đầu kia tâm đi ngươi, đáng giận, muốn là bạn gái còn nói được, không chừng ngươi dụng tâm truy một truy ta, ta sẽ đồng ý, nhưng tình nhân là cái quỷ gì, ngươi đang đùa ta à? Ta vóc người này, gương mặt này, khí chất này, cái này khí, thế mà chỉ có thể làm tình nhân của ngươi sao? Ngươi nằm mơ, ta coi như cả một đời tìm không thấy nam nhân, coi như từ nơi này nhảy xuống, ta cũng sẽ không cho ngươi làm tình nhân, vĩnh viễn không có khả năng. Giang Bác mỉm cười, lời này đâu, đừng nói đến như vậy tuyệt đối, mọi thứ đều là có khả năng. Giang Bác đứng dậy nói tiếp, ngươi phòng này cách âm đồng dạng, không tốt, cái kia đổi chỗ, quay đầu ta khiến người ta cho ngươi đưa chìa khóa tới. Ngươi đến lúc đó trực tiếp rời đi qua là được, ai mà thèm nhà của ngươi. Không muốn, Nhạc Thi Mạn thản nhiên nói, chớ nóng vội cự tuyệt a, muốn hay không ngươi trước đi xem lại nói, vạn nhất, lại phù hợp dự đoán của ngươi đâu. Mặt khác, ta hôm qua tới thời điểm, tiểu khu bên ngoài còn ngồi xổm hai tên paparazzi đâu. Ngươi nếu là không muốn suốt ngày bị người giám thị, tốt nhất vẫn là đổi chỗ ở. Chí ít, tại trên địa bàn của ta, không ai dám giám thị ngươi. Nhạc Thi Mạn trong mắt đi lòng vòng, không có trả lời. Được rồi, ta thì không ở đây ngươi nơi này lưu lại, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nghe một chút ngươi thanh âm kia, đều câm, còn có ngươi con mắt này, mắt quầng thâm nặng bao nhiêu, xem xét cũng là dinh dưỡng không đầy đủ, nhiều bồi bổ đi, quá yếu. Giang Bác rời đi, nhưng tiếng nói của hắn vẫn còn tại Nhạc Thi Mạn trong đầu quanh quẩn. Sau một hồi khá lâu, nàng mới đỏ mặt gò má mắng, hỗn đản này, lại muốn để cho ta làm tình nhân của hắn, chúng ta không xong, hừ, không xong. Ngươi chờ đó cho ta đi. Nói thầm mấy câu, Nhạc Thi Mạn chậm rãi đứng dậy. què lấy chân chậm rãi về tới phòng ngủ. Ngủ một giấc đến 3 giờ rưỡi chiều, Nhạc Thi Mạn mới chậm rãi tỉnh lại. Cảm giác mình cả người sống lại. Cầm quá điện thoại di động nhìn một cái, phát hiện có hai cái điện thoại chưa nhận cùng một cái tin nhắn ngắn. Ấn mở tin nhắn nhìn một cái, chỉ thấy phía trên viết là: "Ngài chuyển phát nhanh đã cho ngài ném bỏ vào tiểu khu tủ chứa đồ bên trong. Xin ngài kịp thời đi nhận lấy." Thủ kiện mã, chuyển phát nhanh. Nhạc Thi Mạn giật mình, thầm nói: "Ta cái gì thời điểm mua chuyển phát nhanh? Ta làm sao không nhớ rõ?" Mơ mơ màng màng, Nhạc Thi Mạn tiến đến rửa thấu, sau đó mặc quần áo tử tế, đeo lên khẩu trang, mũ lưỡi chai cùng kính râm ra cửa, tiến đến thủ chuyển phát nhanh cộng thêm ăn cơm, đi vào tiểu khu tủ chứa đồ ở chỗ đó, đưa vào thủ kiện mã lấy chuyển phát nhanh, thấy là một cái lớn chừng bàn tay gói nhỏ. Nhạc Thi Mạn tại chỗ liền đem chuyển phát nhanh mở ra. Sau đó phát hiện bên trong có một chuỗi chìa khóa cùng một chương thẻ phòng. Đây là vật gì? Nhạc Thi Mạn vặn phía dưới đuôi lông mày. Nghĩ đến cái gì? Híp mắt nói. Chẳng lẽ là tên kia cho? Nhớ đến hắn trước khi rời đi đã từng nói: "Để cho ta dọn đi một phòng nhỏ ở đây tới." Nhạc Thi Mạn cẩn thận kiểm tra một hồi thẻ phòng cùng chìa khóa, phát hiện trên đó viết cụ thể địa chỉ: Thanh Khê đường 556 làm số 2. Nhạc Thi Mạn lẩm bẩm nói: "Dù sao cũng không có chuyện gì, bằng không ăn cơm đi xem một chút." Nghĩ như vậy, Nhạc Thi Mạn tiến đến qua loa giải quyết ngũ tạng miếu vấn đề, liền đón xe đi tới chỗ cần đến. Khi nàng đứng tại trước cổng chính, nhìn lấy cái kia rồng bay phượng múa, đàn cung, hai chữ lúc, cả người có chút mắt trợn tròn. Nơi này là đàn cung, liên tục xác nhận, Nhạc Thi Mạn phát hiện không sai a, nơi này đúng là 556 làm số 2. Đàn cung thứ 2 biệt thự cộng đồng. Ta rùa rùa, cái này tình huống như thế nào? Giang bác tên kia nói nhà, lại là đàn cung. Đè xuống nội tâm kinh ngạc, Nhạc Thi Mạn quét thẻ tiến nhập cộng đồng nội bộ, sau đó dựa theo bảng hướng dẫn tìm được số 2 lầu. Nhìn lấy cái kia dường như đứng ngồi tại trong hoa viên cao biệt thự lớn, Nhạc Thi Mạn nội tâm hung hăng rung động hai lần. Mấy phút đồng hồ sau, Nhạc Thi Mạn tiến nhập trong biệt thự bộ. Cái kia xa xỉ rộng rãi âu thức sửa sang phong cách, cho nàng cực lớn đánh vào thị giác. Đây chính là tên kia nói nhà à? Thật lớn, trùng tu xong hào hoa, quả thực giống cung điện một dạng. Bỏ ra mười mấy phút, trên dưới dạo qua một vòng, Nhạc Thi Mạn nhịn không được thấp giọng bình luận: "Trước khi tới nơi này, nàng là thật không nghĩ tới Giang bác nói nhà lại là như thế hào hoa biệt thự. Lấy nàng đó cũng không nông cạn kiến thức đến xem, cái này khu vực, đẳng cấp này biệt thự giá cả, tối thiểu 300 triệu hướng lên trên a." Ánh mắt chớp lên, Nhạc Thi Mạn lấy điện thoại di động ra bấm Giang bác điện thoại. "Uy, Giang bác thanh âm, ngươi để cho ta ở nhà, là đàn cung thứ 2 bên này biệt thự sao?" Nhạc Thi Mạn ngôn ngữ lãnh đạm trực tiếp hỏi, làm bộ chính mình rất cao lạnh. "Không sai, thế nào?" "Không sao cả, cũng chỉ là hỏi hỏi mà thôi." "A." Cúp điện thoại, Nhạc Thi Mạn đặt mông ngồi tại mềm mại trên ghế salon, vuốt vuốt tóc của mình, tâm tình bỗng nhiên biến đến có chút lộn xộn. Vốn là đi, nàng là không có chuyện, tăng thêm hiếu kỳ, chỉ tính toán đến xem liền đi, không nghĩ tới thật chuyển tới ở. Nhưng ai biết, hiện tại biết nhà lại là đàn cung biệt thự về sau, tâm tư của nàng lại có chút thay đổi. Phòng tốt như vậy, nếu như không ngừng ở một cái, luôn cảm giác tâm lý có tiếc nuối, toàn thân không thoải mái. "Cái kia thì ở a, chỉ là dạng này ở phòng ốc của hắn, sẽ có hay không có điểm cho hắn một loại, ta nguyện ý cho hắn làm tình nhân ảo giác đâu." "Hừ, làm tình nhân là không thể nào, đời này đều khó có khả năng, nhiều nhất ở phòng ốc của hắn. Sau đó R thường, ân, nhiều nhất dạng này, thế nhưng là, dạng này thật được không? Ai, phiền quá à, ta nên làm cái gì? Tâm tư đơn thuần Nhạc Thi Mạn trong lúc nhất thời có chút mê mang. Nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra bấm tỉ tỉ Nhạc Thi Thanh điện thoại. Thi Mạn, tỉ, ta gặp phải phiền toái, ta đã nứt ra cả người đã. Nhạc Thi Mạn mở miệng thì kêu rên nói. Nhạc Thi Thanh vội vàng quan tâm hỏi. Đến cùng làm sao vậy? Ngươi không sao chứ hiện tại? Ai? Có việc? À, đến cùng làm sao vậy? Khác thở dài. Mau nói à. Nhạc Thi Mạn than thở nói. Có người coi trọng ta. Sau đó, hắn đưa ta một bộ giá trị tối thiểu 3 ức biệt thự. Để cho ta dọn vào ở. Ta hiện tại phiền quá à. Ngươi nói ta đến cùng có nên hay không ở a? Ta đã nứt ra. Nhạc Thi Thanh ngoặc kép chấm hỏi. Thối muội muội, ngươi thế mà tại phiền cái này, ngươi còn dám giả bộ một chút sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.